Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 725 hợp lực giết ma. Minh Chủ 2, tiếp cận Huyền Quy Đại Trận, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp triệt rớt thần ẩn bảo phù. Thân hình hiện ra, Thái Hòa dù hóa thành vô số linh vũ, bốc cháy lên màu kim hồng phượng hoàng chân hỏa, mưa rền gió giữ sát hướng kia hai cái hóa thần chân ma. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch một khắc đạo thần niệm tế ra hồi lâu không cần thái âm phiến. Màu đen thiết phiến đột nhiên triển khai, bị Giang Nguyệt Bạch chộp vào trong tay, hoành cánh tay vung lên, thái âm chi phong trợ chướng cực. Dương chi hỏa, ở Giang Nguyệt Bạch siêu cường âm dương khống chế lực dưới, linh vũ phía trên phượng hoàng chân hỏa uy thế bạo trướng. Bách điểu triều phượng, giây lát tạo thành một con sinh động như thật, dương cánh bay lên phượng hoàng. Hai cái hóa thần chân ma phản ứng lại đây khi phượng hoàng đã giết tới mặt, oanh, gió lốc lửa cháy ở Huyền Quy đại trận ngoại nổ tung, gào thét không ngừng, đáng sợ phong áp mang theo mạnh mẽ liệt diễm thổi quét quanh thân hết thảy. Nơi đi qua, vạn vật toàn đốt, cha đều không dư thừa, vô số ma sao chết ở lửa cháy dưới. Huyền Quy đại trận cũng bách với này uy toàn lực thúc dục, giống như liệt hỏa nướng mai rùa, phát ra từng đợt kinh tâm động phách nứt toạc thanh, hai cái hóa thần chân ma đều phá không khai. Huyền Quy đại trận ở Giang Nguyệt Bạch nhất chiêu dưới nứt ra, ánh lửa tản ra, hai luồng rõ ràng yếu đi không ít ma xương mù rít gào giống giận, hóa thành hai cái thật lớn xương đen bộ xương khô, hai mắt huyết hồng, hùng hổ mà sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Đúng lúc này, Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương, Đường Vị Miên ba người liên thủ khởi trận, vây sát hai ma. Lục Nam Chi khẽ rút kiếm quét ngang, ra chiêu chính là toàn lực. Ngô Thu Chỉ trăm khí hợp nhất hóa cự kiếm, theo sát sau đó, Phương Dục Hành phong lôi kiếm ý hóa ngân long, gào thét tật không. Thẩm Hoài Hy thả ra huyết ảnh thật mạnh, Ôn Giản vẩy mực thành trăm binh, Cát Ngọc Thiền không tiếng động tiềm hành, phi đao tập sát, mọi người sát chiêu ra hết, khí thế rộng rãi, hai ma bị trên cao treo cổ, phiến giáp không lưu, thẳng đến hai cái hóa thần chân ma cuối cùng một tia ma khí biến mất. Mọi người còn có chút không dám tin tưởng, bọn họ thế nhưng thật sự lấy nguyên anh tu vi chém giết hóa thần chân ma, vượt cấp giết địch, đặc biệt là càng một đại giai, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, đều là cơ hồ không có khả năng sự tình, cũng là bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ Thiên Diễn Tông đệ tử, chưa bao giờ trải qua quá sự tình. Giờ này khắc này loại này cảm giác thành tựu, làm mọi người sĩ khí đại trấn, chiến ý dâng trào, chỉ có Lý Thận Chi cái thứ nhất quay đầu nhào hướng Huyền Quy đại trận, nếu không phải sợ bị đại trận thương đến, hắn hận không thể dùng tay loàng xoàng chụp đánh, khai trận nột. Các ngươi đều là người chết a, chúng ta liều chết giúp các ngươi liền ở bên trong làm nhìn sao? Không biết xấu hổ sao? Tạ Cảnh Sơn ta nhìn đến ngươi, còn không chạy nhanh khai trận, còn có Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh, lại không khai trận, ta liền đem các ngươi thấy chết mà không cứu sự tình bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Khai trận, giờ này khắc này, đại trận bên trong Ngũ Nhạc Tiên Tông cùng Chân Võ Tiên Tông người, còn đang nhìn Huyền Quy đại trận thượng vết rách, khiếp sợ thất ngữ, này trận chính là Ngũ Nhạc Tiên Tông đòn sát thủ. Là dùng Tàng Lục Tiên Quân dưới tòa kia đầu Huyền Vũ Thần Quy luyện hư kỳ đổi giáp khi lột hạ cũ sắc luyện chế mà thành trận bàn, nó liền không gian chi lực đều có thể phòng, hóa thần đều công không phá được, như thế nào liền nứt ra đâu? Này nếu là nhiều ai hai hạ, không phải phá, nghĩ đến đây, Ngũ Nhạc Tiên Tông đám kia người tất cả đều nhìn về phía Lăng Lập giữa không trung, bị vô số mực trắng linh vũ vờn quanh, nắm chặt màu đen thiết phiến, nhìn chằm chằm trời cao. Ma Vân Bạch Y nữ tu, bên này động tĩnh quá lớn. Trời cao trung lại có hai cái hóa thần chân ma mang theo cuồn cuộn ma sương mù đánh tới. Âm lãnh uy áp cuốn lên cuồng phong, so với phía trước kia hai cái phải mạnh hơn rất nhiều. Lý Thận Chi nôn nóng kêu gọi. Trận nội nhân tài đột nhiên phản ứng lại đây. Tạ Cảnh Sơn vội vàng đi đến Ngũ Nhạc Tiên Tông đại sư huynh Thạch Vũ Minh trước mặt, bọn họ là ta bằng hữu, khai trận làm cho bọn họ tiến vào. Chậm đã, lúc trước cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau bái phỏng Ngũ Nhạc Tiên Tông nơi dừng chân phù đảo Nam Tu. Kinh Tuyền mở miệng ngăn trở, giờ phút này khai trận quá nguy hiểm. Vạn nhất bị ma tộc vọt vào tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Thạch Vũ Minh đã giơ tay khởi quyết, đem huyền quy đại trận mở ra một đạo khe hở. Kinh Tuyền thanh âm tạp ở trong cổ họng, sắc mặt khó coi, nắm tay nắm chặt, ở kia hai cái hóa thần chân ma đuổi tới phía trước. Thiên Diễn Tông đoàn người thuận lợi tiến vào đại trận, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng một cái vào trận. Lấy trên đầu bạch đằng vì dẫn, nhanh chóng thâm nhập ngầm vòng quanh huyền quy đại trận vờn quanh một vòng, ở kia hai cái hóa thần chân ma tức muốn hộp máu. Phá không khai đại trận lại trò cũ trọng thi, triệu ra vô số ma sao khi, quay chung quanh đại trận một vòng bạch đằng thượng đột nhiên dâng lên phượng hoàng chân hỏa cùng u minh quỷ hỏa, âm dương dung hợp, đem những cái đó ma sao đốt cháy hầu như không còn, âm dương chi hỏa không tát. Hình thành tường ấm, tạm thời hộ vệ ở huyền quy đại trận chung quanh, Ngũ Nhạc Tiên Tông mọi người thấy vậy. Đại tùng một hơi, rồi nổi hướng Giang Nguyệt Bạch đầu đi cảm kích ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nhìn quét chung quanh, từ mọi người phục sức phân chia ra Ngũ Nhạc Tiên Tông cùng chân võ tiên tông người, Ngũ Nhạc Tiên Tông có 8 người, chân võ tiên tông thế nhưng chỉ còn 6 người, tại hạ Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh. Đa tạ đạo hữu ra tay. Xin hỏi đạo hữu tên Húy. Thạch Vũ Minh bàng rộng eo viên, dáng người cường tráng, một thân con người rắn giỏi khí thế, rất có cảm giác áp bách đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đối mặt so nàng khoan gấp đôi, cao một cái đầu, tháp sắt Thạch Vũ Minh. Giang Nguyệt Bạch đĩnh đĩnh sống lưng, lần đầu tiên cảm giác được chính mình thập phần nhỏ xinh. Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch, hiện tại không phải hàn huyên thời điểm, ngươi cảm thấy các ngươi này đại trận có thể chống đỡ bao lâu? Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng nói. Thạch Vũ Minh quay đầu lại nhìn quét mặt khác sư đệ sư muội, mọi người đều lộ ra lo lắng thần sắc, ma tộc số lượng quá lớn. Giờ phút này bởi vì mặt khác các giới tinh anh đều ở phấn khởi phản kháng, phân tán những cái đó hóa thần chân ma lực chú ý, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng. Huyền Vũ đại trận lại lợi hại, cũng kinh không được ma tộc che giả mang mọc, không muốn sống tấn công. Còn nữa nói, liền tính đại trận chống đỡ được, khởi động đại trận tiêu hao cũng thập phần thật lớn, nơi đây ma sao càng ngày càng nhiều, cắn nuốt linh khí phun ra đại lượng ma khí, còn có những cái đó ma tộc cũng không biết từ chỗ nào tiến vào này giới, cuồn cuộn không dứt, sát một đám tới một đám, cường chống duy trì đại trận. Cũng bất quá là uống rượu độc giải khát, không biết đạo hữu nhưng có phá cục biện pháp. Thạch Vũ Minh hỏi, người này thái độ thành khẩn, không giống chân võ tiên tông bên kia Kinh Tuyền, bưng một bộ cái giá, trong ánh mắt có áp không được khinh miệt. Giang Nguyệt Bạch quét Kinh Tuyền liếc mắt một cái, kêu tới Thẩm Hoài Hy. Hoài Hy, người nói với hắn. Thẩm Hoài Hy nhanh chóng cấp Thạch Vũ Minh phân tích thế cục, thuyết minh bọn họ kế hoạch, hai cái hóa thần chân ma còn ở bên ngoài không ngừng nếm thử công phá đại trận. Ngũ Nhạc Tiên Tông trừ bỏ Thạch Vũ Minh, những người khác đều ở đại trận các nơi hỗ trợ rót vào linh khí, củng cố đại trận, Lý Thận Chi cũng lo lắng trận phá. Vừa tiến đến liền lôi kéo Mộ Vô Xương chạy tới hỗ trợ. Đường Vị Miên một mình một người, ngồi xổm ở trên đất trống, tiếp tục thử lại phép tính phía trước chưa từng tính xong giám ma trận, Giang Nguyệt Bạch làm lục. Nam Chi bọn họ nắm chặt thời gian khôi phục hả? Vừa rồi dùng hết toàn lực ra chiêu, mỗi người ít nhất tiêu hao 4 năm thành linh khí, đi đến Tạ Cảnh Sơn bên người. Giang Nguyệt Bạch đơn giản dò hỏi bọn họ trạng huống, mới biết được Ngũ Nhạc Tiên Tông tổn thất 2 người là bởi vì vừa ra ở đây khi tương đối xui xẻo, rơi vào một đám nguyên ma chiến tướng trung gian, liều chết chém giết, thiệt hại 2 người mới sát ra tới. Ngũ Nhạc Tiên Tông cùng Chân Võ Tiên Tông là chạy trốn trên đường gặp được. Tạ Cảnh Sơn nói, nếu không phải Ngũ Nhạc Tiên Tông, Chân Võ Tiên Tông người khả năng sẽ tử thương hầu như không còn, đảo không phải bởi vì Chân Võ Tiên Tông người nhược, mà là bởi vì tâm không đồng đều, năm bè bảy mảng các trốn các, không muốn nghe Tạ Cảnh Sơn khuyên, dẫn tới tử thương không ít. Cuối cùng nhìn đến Ngũ Nhạc Tiên Tông người mới một lần nữa gom lại cùng nhau, báo đoàn sưởi ấm, không được. Phía sau truyền đến kinh tuyền thanh âm, đánh gãy Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn nói chuyện với nhau, người như thế nào có thể bảo đảm. Ma tộc trọng binh gác địa phương nhất định chính là sinh môn. Vạn nhất không phải, còn không phải là kêu ta chờ đi chịu chết. Đối mặt kinh tuyền chất vấn, Ngũ Nhạc Tiên Tông người cùng Chân Võ Tiên Tông cho nhau nhìn xem, đều có do dự, lưỡng lự. Thẩm Hoài Hy cằm khẽ nhếch, nhìn chằm chằm kinh tuyền, trên người kia cổ thuộc về Phù Phong Sơn chủ thượng vị giả hơi thở tràn ngập mở ra, khóe miệng mang cười, lời nói lãnh lệ, ta chỉ là báo cho, không phải thỉnh cầu. Nếu không phải xem ở Cảnh Sơn huynh phân thượng, hừ tương đương, Thẩm Hoài Hy cuối cùng hừ cười mang theo mạc danh sát khí, làm kinh tuyền thình lình chấn động, cảm giác một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Bên này Thẩm Hoài Hy vừa dứt lời, Thạch Vũ Minh đã làm ra quyết định, nhân sinh vốn dĩ chính là một canh bạc khổng lồ. Ta cùng ngươi đánh cuộc, các sư đệ sư muội, nhưng nguyện cùng nhau. Thạch Vũ Minh nhìn quét Ngũ Nhạc Tiên Tông những người khác, bọn họ cho nhau nhìn xem, trong mắt do dự không ở, tất cả đều chuyển vì kiên định, chúng ta nghe đại sư huynh. Ngũ Nhạc Tiên Tông có Thạch Vũ Minh cái này người tâm phúc, nói 102, Chân Võ Tiên Tông bên kia lại có phần thành hai phái chi thế. Nhất phái nhìn về phía kinh tuyền, nhất phái nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.